Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quỷ Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Dương Tử Mi ngắm hoa bỉ ngạn đến xuất thần, đột nhiên quay sang hỏi Liên Y. Liên Y, nhóc đã từng thấy hoa bỉ ngạn chưa? Dương Tử Mi ngắm hoa bỉ ngạn đến xuất thần. Liên Y cũng phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu với cô. Hương thơm của loại hoa này có độc không? Nghĩ đến khi nãy có người phải mùi hoa, trong lòng có chút hoảng hốt, cô hoài nghi hương thơm của nó sẽ gây ảo giác hay kích thích gì đó. Liên Y lại gật đầu. Đôi mắt của nó bỗng trào ra dòng nước mắt. Khi nhìn thấy hoa bỉ ngạn, nó lại nhớ tới người chị gái đã chết của nó. Chị Liên Thanh của nó rất thích hoa bỉ ngạn. Chị còn nói, sau khi chết, nhất định phải hóa thành hoa bỉ ngạn để đời đời kiếp kiếp canh giữ đường xuống hoàng tuyền, trông coi thế sự thăng trầm của nhân gian. Không biết chị có đang ở đây không? Quỷ hồn của Hoắc Văn Đông vẫn theo sau, bỗng nhiên ôm đầu thét lên. Văn Đông, em làm sao vậy? Hoắc Văn Hòa khẩn trương nhìn em mình đang vô cùng thống khổ. Dương đại sư, mau tới xem Văn Đông giúp ông với. Dương Tử Mi quay đầu lại nhìn, nhưng không phát hiện Hoắc Văn Đông có dấu hiệu hồn phi phách tán hay tổn thương gì. Chẳng lẽ hương thơm của hoa bỉ ngạn có ý hiếp gì đó với anh ta sao? Lúc này, Hoắc Văn Đông đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh ta mờ mịt nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Hoắc Văn Hoa, mang theo cảm xúc vô cùng khác thường. Sau đó, ánh mắt từ khác thường biến thành oán hận đến cực độ. Anh ta vươn tay chỉ thẳng vào mặt Hoắc Văn Hoa, lạnh lùng oán trách. Hoắc Văn Hoa, anh là đồ độc ác, tôi hận anh đến chết. Vừa nghe Hoắc Văn Đông oán trách, cả người Hoắc Văn Hoa có hơi run rẩy. Văn Đông, em làm sao vậy? Hoắc Văn Hoa, anh đừng có giả vờ mèo khóc chuột. Năm đó anh đố kỵ vì tôi được cha yêu thương hơn. Khi đó tôi chỉ mới được vài tuổi. Vậy mà anh có thể nhẫn tâm vứt tôi lên một con thuyền xa lạ, rồi đến Nam Dương, để người ta coi tôi như lợn mà bán qua bán lại. Tôi chỉ mới có mấy tuổi, đã bị bắt đi làm khổ sai. Họ xem tôi như súc vật mà đánh đập. Tôi không được đi học, thậm chí còn không có cơm để ăn, áo không có để mặc. Nếu không phải vì anh, tôi đã không phải chịu khổ như vậy. Hoắc Văn Hòa yên lặng, nghe hết những lời tố cáo của em trai mình, cùng nỗi uất hận và thống khổ trong lòng nó. Càng nghe, sắc mặt của ông ta lại càng tái nhợt, cuối cùng đứng không vững mà ngồi bệt xuống đất. Ông ta có chút kinh ngạc nhìn Hoắc Văn Đông. Văn Đông, em nhớ ra rồi sao? Phải, tôi đã khôi phục trí nhớ, đã nhớ ra tất cả. Tôi thành ra thế này, tất cả là tại anh, vì anh quá độc ác. Tôi có chết cũng không tha thứ cho anh. Hoắc Văn Đông nói xong, quỷ hồn của anh ta cuốn theo cỗ oán khí nồng đậm mà vọt tới Hoắc Văn Hoa, vươn hai tay hùng hăng bóp cổ ông ta. Nếu Hoắc Văn Hoa vẫn còn là người có dương khí bình thường, thì một quỷ hồn chắc chắn không có khả năng làm hại đến ông ấy. Nhưng bây giờ, ông ấy đang bị âm khí cuốn thân. Hơn nữa, đại nạn của ông ấy cũng sắp đến. Ông ấy bây giờ chẳng khác gì một quỷ hồn, nên dễ dàng bị quỷ hồn của Hoắc Văn Đông làm hại. Có điều, dù bị quỷ hồn của em mình đe dọa đến tính mạng, nhưng Hoắc Văn Hoa vẫn không hề giãy giụa hay phản kháng. Vẻ mặt của ông ta tràn đầy sự áy náy, vô cùng bình tĩnh mà nói. Văn Đông, em muốn giết thì cứ giết anh đi. Tất cả đều là lỗi của anh. Anh hận anh là đúng, nhưng thực sự xin lỗi em. Phải, là anh có lỗi với tôi. Không phải vì anh, tôi đã trở thành một thiếu gia kế thừa sản nghiệp của gia tộc nhà họ Hoắc. Cha mẹ yêu thương tôi. Đều vì anh, tại anh đã hại tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, hại tôi trôi giạt khắp nơi. Tôi biến thành cô nhi, khốn khổ. Còn anh thì chiếm được hết gia sản, nổi danh khắp nơi, hưởng hết bao nhiêu vinh hoa phú quý. Anh đừng tưởng rằng giúp tôi tìm lại được thân thể thì tôi sẽ cảm ơn anh. Đừng có mơ, tôi chỉ càng thêm hận anh mà thôi. Anh nhất định phải chết. Tôi đời đời kiếp kiếp nguyền rủa anh. Nguyền cho anh vĩnh viễn sống trong đau khổ. Hoắc Văn Đông oán độc đầy thê lương. Nghe lời nguyền rủa sau cùng của Hoắc Văn Đông, mặt của Hoắc Văn Hoa tái đi, không thể bình tĩnh được nữa. Ông ta không thể ngờ được Hoắc Văn Đông lại có thể buông lời nguyền rủa mình. Nhiều năm qua, ông ta vẫn luôn ân hận về những lỗi lầm của mình, vẫn luôn cố gắng sửa chữa và bù đắp sai lầm. Không tiếc hy sinh sinh mệnh của bản thân, liều mạng muốn cầu xin tử thần cho em trai sống lại thay mình. Những gì có thể làm, ông ta đều làm cố gắng. Ông ta nghĩ có lẽ mình sẽ được Văn Đông tha thứ, hai người sẽ vẫn là anh em tốt của nhau. Nhưng chẳng thể ngờ được, khi vừa ngửi thấy hương thơm của hoa bỉ ngạn, em trai ông ta bỗng khôi phục trí nhớ, đem bao nhiêu oán hận cả một đời mà trút hết lên đầu ông ta. Oán hận và căm phẫn đến tột cùng. Dương Tử My cũng không ngờ tới, sau khi Hoắc Văn Đông khôi phục trí nhớ, lại oán hận Hoắc Văn Hoa như vậy. Ngón tay của cô khẽ động, kéo linh hồn Hoắc Văn Đông rời khỏi người Hoắc Văn Hoa. Văn Đông, mọi chuyện đều đã là quá khứ. Huống chi năm đó, anh trai của anh còn trẻ không hiểu chuyện. Ông ấy cũng đã biết lỗi rồi. Hơn nữa, còn đang cố gắng bù đắp cho anh. Kỳ trương, chẳng phải anh vẫn luôn miệng nói rằng sẽ tha thứ cho ông ấy sao? Dương Tử My nhíu mày hỏi. Hoắc Văn Đông hử lạnh một tiếng, ánh mắt chứa đầy oán hận mà nhìn Hoắc Văn Hoa. Trước đây tôi có nói tha thứ là bởi vì tôi không nhớ gì cả. Tôi không nhớ ra sự ác độc và ích kỷ của ông ta. Cho dù năm đó, ông ấy không làm như vậy với anh, thì vận mệnh của anh cũng không khá hơn là bao. Số anh đã định là như vậy. Anh có oán hận thì trên trời mà oán hận với tội nghiệp của người mẹ đã sinh ra anh. Dương Tử My lạnh lùng nói tiếp. Đương nhiên Hoắc tiên sinh cũng có tội. Ông ấy sẽ phải trả giá cho tội nghiệp của mình. Không đúng. Nếu không phải do ông ta thì tôi sẽ không bị đưa đến Nam Dương, sẽ không phải sống một cuộc sống như ác mộng thế này. Hoắc Văn Đông lại dương nanh múa vuốt muốn bóp cổ Hoắc Văn Hoa. Anh phải trả lại hết tất cả cho tôi. Tôi muốn lấy lại hết tất cả. Tôi muốn lấy thân thể của anh, cuộc sống của anh. Tôi phải sống lại. Còn anh thì mau chết đi. Dương Tử My lập tức ngăn quỷ hồn Hoắc Văn Đông lại. Một con quỷ oán khí ngút trời thế này tuyệt đối không thể để nó sống lại. Tất cả cũng chỉ do số phận quá nghiệt ngã dẫn tới tính cách và tâm lý của anh ta trở nên vặn vẹo. Nếu đứng ở vị trí của Hoắc Văn Hoa mà nói thì đây sẽ là đại nạn của ông ta. Anh ta điên cuồng muốn bù đắp lại những gì đã mất, cũng như điên cuồng đòi lại hết thảy những thứ thuộc về anh ta. Đây chính là tâm lý cạnh tranh công bằng. Văn Đông, nghe anh nói, nếu tử thần cho phép, anh sẵn sàng trao thân thể này cho em, để em được sống lại. Hoắc Văn Hoa đau khổ nhìn em mình vì oán hận mà mất đi lý trí. Nhưng em vẫn không thể tha thứ cho anh sao? Khóe miệng của Hoắc Văn Đông nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt và ngoan độc. Có điều nụ cười đó rất nhanh đã tắt ngấm. Anh ta nhìn thấy Dương Tử My đang rất bất mãn với mình, còn đang muốn ra tay đối phó với mình. Nếu anh ta còn không tự khống chế tốt cảm xúc của chính mình thì sẽ vô cùng bất lợi. Hoắc Văn Đông biết nếu anh ta ra tay với Hoắc Văn Hoa thì Dương Tử My nhất định sẽ về phe Hoắc Văn Hoa rồi đối phó với anh ta. Sao anh ta lại mất bình tĩnh như vậy được chứ? Thật đúng là ngu ngốc. Hoắc Văn Đông thầm hối hận. Anh ta hối hận vì không biết che giấu cảm xúc của chính mình. Vì vậy, anh ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt oán hận lập tức tươi cười. Anh trai, do anh sợ rồi. Em chỉ do anh thôi. Sao em nỡ đối xử với anh như vậy được chứ? Anh chính là anh trai duy nhất của em cơ mà. Thế Hoắc Văn Đông đột nhiên thay đổi thái độ. Hoắc Văn Hòa và Dương Tử My đều vô cùng kinh ngạc. Nghe em của mình nói chỉ là cố ý dọa một chút. Hoắc Văn Hòa liền thở phào một hơi, đưa tay quệt mồ hôi lạnh trên trán, thì thảo nói. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Dương Tử My có hơi nghi hoặc. Nếu Hoắc Văn Đông là người mà có hành động gì mờ ám, thì có lẽ cô sẽ không nhìn ra. Nhưng bây giờ anh ta là một quỷ hồn. Hồn phách và con người không giống nhau. Chỉ cần trong lòng có chút oán hận, thì oán khí sẽ trở nên vô cùng nồng đậm. Rõ ràng, oán khí quanh Hoắc Văn Đông bây giờ là còn u tối và trầm trọng hơn so với khi nãy rất nhiều. Trước đây, anh ta đã bị mất trí nhớ. Linh hồn không vương chút tạp niệm vô cùng nhẹ, không giống với bây giờ. Có điều cô không nói chuyện này với Hoắc Văn Hoa, miễn cho ông ta lại đau lòng vô cùng. Oán hận của Hoắc Văn Đông đối với ông ta mà nói đã giống như lấy một con dao nhọn đâm vào lòng ông ta. Bây giờ, Dương Tử My mà nói ra thì có khác nào chọc cho ông ta thêm một nhát nữa. Thôi thì cứ để Hoắc Văn Đông tiếp tục đóng kịch đi. Văn Đông, em nhớ ra hết rồi sao? Em không còn hận anh nữa sao? Ánh mắt của Hoắc Văn Hoa tràn ngập sự chờ mong, rồi hỏi. Hoắc Văn Đông cố ý cười to nói. Anh yên tâm, em không có hận anh đâu. Anh là anh trai duy nhất của em. Chuyện trước đây đều đã là quá khứ rồi. Có đúng không nào? Văn Đông, cảm ơn em. Hoắc Văn Hòa giàn giụa nước mắt. Quỷ phục chế cũng bắt chước động tác của ông ta. Có điều vẻ mặt của nó dường như lại có chút không giống. Dường như nó nhìn ra được điều gì đó bất thường. Có điều nó chỉ là quỷ phục chế. Có nhìn ra chuyện gì cũng không thể biểu đạt được. Nó chỉ có thể đi theo bắt chước Hoắc Văn Hòa mà thôi. Dương Tử Mi nháy mắt, ý bảo Tiểu Thiên để ý đến Hoắc Văn Đông. Nếu anh ta có hành động gì quá vận, cô sẽ không khách khí mà ra tay thu phục. Sau đó, trực tiếp đẩy anh ta vào luân hồi. Liên Y đã đến gần Hoa Bỉ Ngạn, nhẹ nhàng cất lên thương ngôn ngữ của Hồ Ly. Chị ơi, chị đang ở đâu? Em là Liên Y, nếu chị đang ở đây thì động một chút có được không? Kêu xong, lòng nó thấp thỏm chờ đợi, đưa mắt nhìn cánh đồng hoa Mạn Châu xa đỏ rực. Hy vọng có thể nhìn thấy một bông hoa đang lay động. Liên Y thật sự rất nhớ chị của nó, không biết chị có được hóa thành hoa Mạn Châu xa hay không? Đợi một lúc lâu, nó vẫn không thấy có một bông hoa nào đang lay động cả. Cả cánh đồng hoa vẫn đỏ thẫm, u ám dưới màn sương trắng đục, yên tĩnh nở rộ, tản ra mùi hương vô cùng đặc biệt. Nhóc nhớ chị của nhóc sao? Tuy Liên Y chưa có kể cho Dương Tử Mi nghe về chuyện chị của nó sau khi chết muốn hóa thành hoa Mạn Châu xa, nhưng Dương Tử Mi vẫn mơ hồ đoán được đại khái sự tình. Liên Y ủy khuất gật đầu, chui vào lòng Dương Tử Mi. Liên Y, sư phụ của tôi từng nói, nếu có duyên nhất định sẽ gặp được. Nếu chị của nhóc thật sự hóa thành hoa Bỉ Ngạn, thì nhóc chắc chắn sẽ gặp lại được chị ấy. Dương Tử Mi xoa đầu Liên Y, nhìn về cánh đồng hoa Bỉ Ngạn trước mắt, cô lớn tiếng nói. Trong này có chị của Liên Y không? Liên Y rất nhớ chị đó, nếu có thì lắc một cái đi. Cô nói ra mấy lời này cũng không mong gì nhiều. Nào ngờ Dương Tử Mi vừa dứt lời, khắp cánh đồng hoa Bỉ Ngạn đều lắc lư. Cánh đồng đỏ rực phập phồng, lay động dưới tầng sương trắng mờ, tựa như mỹ nữ đang khiêu vũ, thực sự là đẹp đến mê người. Liên Y thấy hoa Bỉ Ngạn khắp nơi đều đang đung đưa thì vô cùng kích động. Nó nhảy ra khỏi lòng Dương Tử Mi, hướng xuống cánh đồng hoa mà liên tục gọi chị. Rất nhanh, cả thân ảnh trắng muốt bé nhỏ của nó đã lọt thỏm giữa cánh đồng hoa đỏ rực. Liên Y, cái đứa nhóc ngốc này không phải đã nói hoa Bỉ Ngạn có độc sao? Chạy vào đó coi chừng trúng độc mất. Dương Tử Mi vừa nói, thầm vừa đảo mắt tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé của Liên Y. Cánh đồng hoa đỏ thẫm trước mặt bỗng bốc lên một đám khói đen. Trông thấy đám mây đen, trái tim của Dương Tử Mi lập tức rơi lộp bộp. Cô không tự chủ được mà đưa mắt liếc nhìn Hoắc Văn Hoa. Hoắc Văn Hoa cũng tái hết cả mặt. Tuy ông ta đã chuẩn bị tâm lý để đón tử thần, nhưng khi tử thần đến, ông ta lại sợ hãi chùn bước. Cái chết đối với con người mà nói chính là sự sợ hãi và tuyệt vọng. Ông ta thật sự muốn chết sao? Toàn thân của Hoắc Văn Hoa lạnh lẽo, nhìn đám mây đen dày đặc. Bây giờ, sau đó lại quay sang nhìn em trai của mình. Hoắc Văn Đông lúc này lại vô cùng hưng phấn, tràn ngập sự chờ mong. Anh ta chờ mong tử thần tới bắt linh hồn của Hoắc Văn Hoa đi. Sau đó, anh ta có thể sống lại trong thân thể của Hoắc Văn Hoa. Chỉ cần sống lại, anh ta sẽ bù lại những ngày tháng sống trong đau khổ, hưởng thụ khối tài sản kếch xù mà Hoắc Văn Hoa để lại. Dương Tử Mi nhìn bộ trường bào đen trước mặt đầy phức tạp, vẫn là một nam nhân có mái tóc dài che nửa khuôn mặt, không gió nhưng vẫn phiêu đãng giữa không trung. Tay cầm thanh liêm đao, chân đạp lên khóm hoa Bỉ Ngạn đỏ thẫm, chậm rãi bước ra từ đám mây đen. Cảnh tượng này thật khiến cho người ta hít thở không thông. Từ ngày xác định yêu Long Trục Thiên, Dương Tử Mi không còn phát ngốc khi thấy soái ca nữa. Nhưng khi nhìn thấy tử thần, cô lại không nhịn được mà hai mắt lập lòe sáng rực, thiếu chút chảy cả nước miếng. Tử thần đạp lên trên không, mang theo cỗ lực lượng cừng mạnh, đi tới phía bọn họ. Nửa gương mặt trông giống tuyết hồ, lạnh như băng, không mang theo chút cảm xúc nào. Hoắc Văn Hoa không tự chủ được mà trốn ra phía sau Dương Tử Mi, run giọng rồi nói. Dương Đại Sư, chết có đáng sợ không? Tôi sẽ bị xuống địa ngục rồi bị ném vào chảo dầu sao? Không đâu, Dương Tử Mi an ủi ông ta. Tử thần đại nhân, địch thần tới đón ông, tức là sau khi chết, ông sẽ được đãi ngộ tốt, nên ông đừng lo lắng. Hoắc Văn Hòa vẫn vô cùng bất an. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, chẳng có ai có thể thản nhiên khi đối mặt với tử thần cả. Kể cả Dương Tử Mi, nếu cô biết mình sắp chết thì cũng sẽ rất sợ hãi. Anh trai, đừng quên chuyện anh đã đồng ý với em. Hoắc Văn Đồng lên tiếng, anh đã nói sẽ cho em thân xác của anh, vậy anh mau quỳ xuống cầu xin tử thần đi. Hoắc Văn Hòa có chút thất vọng nhìn thoáng qua Hoắc Văn Đông. Thế nhưng, ông ta lại không quỳ xuống, mặc dù đang đối mặt với tử thần, nhưng ông ta vẫn là người mang cốt khí đạo mạo, không thể tùy tiện quỳ xuống trước mặt người khác. Hơn nữa, ông ta tin rằng tử thần sẽ không để ý đến việc ông ta có quỳ hay không, chỉ cần có lòng thành là được. Hoắc Văn Hòa tự tin tấm lòng của mình sẽ đả động được đến tử thần, hy vọng tử thần sẽ đáp ứng yêu cầu của ông ta. Tử thần mang theo cụ Âm Phong đi tới trước mặt Dương Tử Mi. Xin chào tử thần đại nhân. Đây là lần thứ hai gặp lại, cũng xem như đã quen biết. Dương Tử Mi chủ động chào hỏi tử thần. Tử thần dùng ánh mắt đen ngòm như cái động không đáy, mà thản nhiên liếc cô, hơi gật đầu một cái, nhưng không nói lời nào. Có điều có thể được tử thần gật đầu đáp trả cũng coi như rất hãnh diện rồi. Tử thần đại nhân, ngài thật là đúng giờ đó nha. Thấy tử thần lãnh khốc như vậy, Dương Tử Mi liền cố ý mở lời. Thân thể Hoắc Văn Hoa không ngừng run rẩy, trốn phía sau Dương Tử Mi, giống như một đứa trẻ đang sợ hãi mà nắm chặt góc áo của cô. Đối với ông ta mà nói, lúc này Dương Tử Mi như cọng rơm cứu mạng, là thần hộ mệnh của ông ta. Tử thần không thèm để ý đến Dương Tử Mi, chỉ liếc cô một cái, rồi dùng ánh mắt tăm tối nhìn Hoắc Văn Hoa. Hoắc Văn Hoa, thời khắc đã tới. Hai chân của Hoắc Văn Hoa mềm nhũn, đứng không vững mà ngã ra đất, mặt mũi tái xanh. Lúc này ông ta phát hiện mình còn rất nhiều chuyện chưa làm, còn rất nhiều việc ông ta còn chưa kịp sắp xếp. Ông ta rất muốn gặp lại vợ và con của mình, muốn viết một tờ di chúc. Ba đứa con của ông ta ngoài mặt thì hòa thuận, nhưng đằng sau lại không ngừng đấu đá. Trước đây, ông ta không hề nghĩ đến chuyện viết di chúc, cũng không nghĩ đến mình sẽ chết sớm như vậy. Vì Dương Tử Mi nói ông ta sẽ sống được đến 80 tuổi, ông ta rất tin tưởng vào lời nói của cô, nên ông không vội vã lập di chúc. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, tử thần đột nhiên lại đến sớm như vậy. Trong lòng Hoắc Văn Hoa liền trở nên vô cùng sợ hãi. Hoắc Văn Đồng đột nhiên quỳ xuống trước mặt tử thần, giọng nói đầy thê lương ai oán. Tử thần đại nhân, tôi không cam lòng chết như vậy, xin ngài thương hại tôi một đời ngắn ngủi cơ cực, tha cho tôi đi. Tử thần lạnh lùng liếc nhìn ông ta. Chuyện của người không cần ta phải quản. Quỷ hồn của Hoắc Văn Đông sẽ do đầu trâu mặt ngựa phụ trách. Phần hồn phách lưu lại trên nhân gian sẽ gọi là quỷ hồn. Tử thần đại nhân, trước đây ông ta đối xử bất nhân với tôi. Bây giờ ông ta muốn cho tôi thân xác của ông ta để tôi được sống lại, bù lại tội lỗi của ông ta. Xin tử thần đại nhân thành toàn. Nói xong, Hoắc Văn Đông tràn ngập chờ mong nhìn Hoắc Văn Hoa thúc giục. Anh mau nói đi, anh không được phụ tôi một lần nữa. Anh yên tâm, nếu tôi được sống lại thay anh, tôi nhất định sẽ đối xử với các cháu của tôi thật tốt. Hoắc Văn Hoa chần chờ một chút, sau đó đánh bảo cầu xin tử thần. Tử thần đại nhân, đại nạn của tôi đã đến, chết cũng không tiếc, chỉ xin ngài cho phép em tôi được sống lại. Dù có bị địa ngục trừng phạt, tôi cũng nguyện ý. Dương Tử Mi đứng một bên nhìn, tuy cô không đồng ý để Hoắc Văn Đông sống lại, nhưng đó là lựa chọn của bọn họ, cô cũng không tiện xen vào. Hơn nữa, cô tin tử thần cũng không dễ dàng đồng ý chuyện này đâu. Thật sao? Nào ngờ tử thần lại hỏi ra miệng hai chữ ấy. Vâng, Hoắc Văn Hòa chần chờ một chút rồi gật đầu trả lời. Người không rõ tội nghiệp của hắn mà đã đồng ý thay hắn gánh chịu ư? Tử thần kiên nhẫn hỏi Hoắc Văn Hoa. Kỳ thật cả đời Hoắc Văn Đông lưng đã đeo bao nhiêu mạng người. Từ sau khi anh ta trốn khỏi Nam Dương về Trung Quốc, đã ra tay sát hại cả nhà một chủ thuyền, thậm chí còn vì một cái bánh mì mà giết người. Vì anh ta mang quá nhiều sát khí, nên mới bị người ta nhìn trúng mà sử dụng để bày trận. Mãi cho đến khi hoàn toàn mất trí nhớ, dù đáng bên ngoài mới khiến linh hồn anh ta được tẩy rửa. Dương Tử Mi cũng không hề biết chuyện này, cô mà biết thì còn lâu mới cứu giúp anh ta. Hả? Hoắc Văn Hoàng ngạc nhiên. Ông ta đã không biết còn phải gánh thay tội nghiệp cho em mình nữa. Đương nhiên cũng không biết khi còn sống, Hoắc Văn Đông đã phạm phải tội gì, sẽ phải chịu loại trừng phạt gì. Chảo lửa địa ngục, tam thế vi trùng, tam thế vi ngưu, ba kiếp trùng lặp vận mệnh, bị vứt bỏ, bị phản bội, chết oan, người đều đồng ý cả sao? Tử thần nhìn Hoắc Văn Hoa, giọng nói lạnh lùng, không hề có một chút cảm xúc. Hoắc Văn Hoa nghe xong thì sợ tái hết cả mặt. cả người ông ta không ngừng run rẩy. Tại sao lại phạt nặng như vậy? Anh ơi! Hoắc Văn Đồng ra vẻ đáng thương mà kêu lên với Hoắc Văn Hoa đầy u ám. Số em đã khổ rồi. Năm đó bị anh lừa lên thuyền bán đi, bị người ta đánh chửi, xem thường. Hoắc Văn Hoa nghe em mình nói, sự áy náy liền chiến thắng sự sợ hãi trong lòng. Đúng vậy, hết thảy đều do lỗi của ông ta. Ông ta nên chịu phạt thay cho em trai mình. Ông ta không vào địa ngục thì còn ai vào đây chứ? Huống chi, ông ta còn muốn thay em mình vào địa ngục kia mà. Nghĩ vậy, Hoắc Văn Hoa liền ngẩng đầu nói với Tử Thần. Tôi đồng ý. Quyết định rồi sao? Tử Thần nhìn Hoắc Văn Hoa, cánh tay vùng lên không trung, hai luồng mây đen lập tức xuất hiện sau lưng Tử Thần. Từ giữa đám mây đen xuất hiện thêm hai quỷ thần, đó là đầu trâu mặt ngựa. Đầu trâu mặt ngựa cao ít nhất khoảng 2 thước, mặt mũi hung ác, tay cầm một sợi dây xích thô, to, đen xì xì. Khi tận mắt trông thấy đầu trâu mặt ngựa, người trong truyền thuyết, thì là Hoắc Văn Hoa sợ hãi, biến sắc mặt. Chắc chưa? Tử Thần hỏi lại Hoắc Văn Hoa một lần cuối cùng. Nếu quyết định rồi thì đi theo đầu trâu mặt ngựa đi. Anh! Hoắc Văn Đồng sợ Hoắc Văn Hoa hối hận mà đổi ý, liền kêu lên đầy đáng thương. Cứu em! Cứu em! Lòng của Hoắc Văn Hoa lập tức mềm nhũn, gật gật đầu. Được, tôi quyết định rồi. Nói xong, ông ta còn chủ động vươn tay ra, trường bào đen của Tử Thần phất lên, hồn phách Hoắc Văn Hoa lập tức thoát ly khỏi cơ thể. Đầu trâu mặt ngựa liền tới xích hai tay ông ta lại. Nhìn Hoắc Văn Hoa như vậy, Dương Tử Mi thật sự rất thương tiếc cho ông ta. Hoắc Văn Đồng thì vui sướng đến gần thân thể Hoắc Văn Hoa muốn nhập vào. Dương Tử Mi động ngón tay hất văng hồn phách của anh ta ra. Dương đại sư, cô muốn làm cái gì? Đừng có ngăn cản tôi nhất định phải sống lại. Hoắc Văn Đồng gào thét. Tử Thần đại nhân, thật sự cứ để mặc bọn họ hoán đổi như vậy sao? Dương Tử Mi không cam lòng nhìn Tử Thần rồi nói. Đại nạn của Hoắc Văn Hoa thật sự đã tới sao? Đây là lựa chọn của hắn. Tử Thần lạnh lùng nói, ta tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Đương nhiên, hắn cũng có quyền thay đổi một lần nữa. Hoắc Văn Đồng vừa nghe đã nhảy dựng lên, vội vàng kêu to với Hoắc Văn Hoa. Anh không thể hối hận. Anh đã đồng ý với tôi rồi mà. Dương Tử Minh nhìn Hoắc Văn Hoa. Ông Hoắc, ông không sợ sự lựa chọn của ông là sai lầm sao? Hoắc Văn Hoa cười chua xót. Cho dù là sai thì tôi cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Tôi đã phụ Văn Đông một lần. Dương đại sư giúp tôi chăm sóc nó. Khoe môi của Dương Tử Mi co giật. Còn khuya cô mới đi chăm sóc cho cái loại người như Hoắc Văn Đông. Thế Hoắc Văn Hoa không có ý hối hận nên Hoắc Văn Đông mới thả lỏng một chút. Dương đại sư, cô đừng có nhiều chuyện. Đây là lựa chọn của anh tôi. Cô mau tránh ra đi. Đừng có cản trở tôi. Dương Tử Mi liếc mắt nhìn Tử Thần. Nửa khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không còn chút cảm xúc nào, cô đành bất đắc dĩ nhìn tránh sang một bên để Hoắc Văn Đông nhập vào thân xác của Hoắc Văn Hoa. Hoắc Văn Đông chiếm được thân thể của anh mình liền hưng phấn mà nhảy dựng lên, mừng như điên mà reo hò. Tôi sống lại rồi, tôi giàu to rồi. Dương Tử Mi nhanh tay thu tấm đào mộc bài trên cổ Hoắc Văn Hoa. Cô không muốn để lại thứ này cho Hoắc Văn Đông. Dương đại sư, tại sao không cho tôi tấm thẻ bài cổ đào ấy? Suốt dòng được đi, Hoắc Văn Đồng đã biết được tác dụng đặc biệt của thẻ bài cổ đào. Khi thấy Dương Tử Mi lấy tấm thẻ bài về, liền rất không cam lòng mà nói. Cô yên tâm đi, tôi vẫn sẽ tôn kính cô như anh trai tôi. Dương Tử Mi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn quỷ phục chế, vì nó đã đang lặp lại câu nói của Hoắc Văn Đồng. Xem ra nó đang phục chế lại Hoắc Văn Đồng, hoặc nói đúng hơn, là ai ở trong cái thân xác này thì nó sẽ phục chế lại người đó. Có điều, lúc này quỷ phục chế có chút kỳ quái. Tuy miệng nó vẫn nhại theo lời Hoắc Văn Đông, nhưng thần thái của nó lại không giống. Quỷ phục chế nhìn Hoắc Văn Đông, sau đó vung tay hung hăng tự tát cho mình mấy cái. Vì vẫn còn mối quan hệ phục chế, nên đương nhiên Hoắc Văn Đông cũng cảm thấy mặt mình thật đau rát. Cái đồ biến thái, tự mình đánh mình còn liên lụy đến ta. Hoắc Văn Đồng tức giận chửi mắng quỷ phục chế. Quỷ phục chế liền lặp lại. Phiền chết đi được. Hoắc Văn Đồng mất kiên nhẫn nói. Phiền chết đi được. Quỷ phục chế lại lặp lại. Hoắc Văn Đồng tức điên lên, nhịn không được, giơ chân sút vào bụng quỷ phục chế một cú. Quỷ phục chế, như vậy mà không tránh né, lãnh trọn một cú đá vào bụng. Sau đó hai người đồng loạt ôm bụng ngồi xổm xuống đất. Đá quỷ phục chế chính là tự đá vào mình, Điều này khiến Hoắc Văn Đông phiền não muốn chết, liền quay sang nói với Dương Tử Mi. Dương đại sư, cô có thể giúp tôi đuổi nó đi được không? Tôi trả cô 1 triệu. Quỷ phục chế liền lặp lại y hệt. Dương Tử Mi nhíu mày nhìn nó. Quỷ hồn của Hoắc Văn Hoa vẫn chưa đi. Ông ta phát hiện từ sau khi em mình nhập xác thì hoàn toàn thay đổi. Trong lòng liền có chút bất an không rõ. Mẹ nó chứ. Hoắc Văn Đông chửi quỷ phục chế. Mẹ nó chứ. Quỷ phục chế cũng rất tự nhiên mà chửi lại. Tao không tin trên đời này không còn cách nào để tao thoát khỏi mày. Hoắc Văn Đông hung hăng trợn mắt với quỷ phục chế. Quỷ phục chế đi theo anh ta lặp lại câu nói này. Sau đó nó đột nhiên cúi đầu dùng sức húc mạnh vào vách tường thạch bích bên cạnh. Rầm! Một tiếng động lớn vang lên. Quỷ phục chế chảy máu đầu. Bây giờ té xỉu trên mặt đất. Còn Hoắc Văn Đông thì chỉ thấy đầu mình như muốn nứt toác ra, cũng ngã rạp ra đất. Vì hồn của anh ta chỉ mới nhập xác, lại không phải thân xác chính thức của anh ta. Hơn nữa, lại không có thẻ bài gỗ đào bổ trợ, nên chưa tới 1 phút, linh hồn anh ta đã xuất khiếu, thoát đi hoàn toàn khỏi thân thể của Hoắc Văn Hoa. Quỷ phục chế phía sau đột nhiên mở mắt, đi tới gần Hoắc Văn Hoa, nhấc chân đá hồn ông ta nhập trở lại xác. Dương Tử Mi mở to mắt nhìn tình huống đang diễn ra trước mắt. Đầu trâu mặt ngựa vẫn chưa có hành động gì. Bọn họ đang nhìn tử thần. Đem hắn đi. Tử thần chỉ vào quỷ hồn Hoắc Văn Đông, lạnh giọng ra lệnh. Quỷ hồn Hoắc Văn Đông vừa tỉnh lại, đã thấy mình bị đeo công xích, liền khó hiểu mà dãy giụa. Các người bắt tôi làm gì? Thả ra, tôi phải sống lại. Người đã sống lại rồi. Tử thần lạnh lùng liếc Hoắc Văn Đông, và ngươi cũng vừa mới chết. Cái gì? Sao lại như vậy? Tôi không chết, tôi phải sống lại. Thân thể kia là của tôi. Quỷ hồn Hoắc Văn Đông kêu gào, dãy giụa kịch liệt. Hoắc Văn Hoa từ từ tỉnh lại, liền phát hiện hồn mình đã quay về thân thể. Nghi hoặc sờ sờ cái đầu đau như muốn nứt ra. Dương đại sư, tôi đang nằm mơ sao? Quỷ phục chế cũng tỉnh lại, đưa tay sờ sờ đầu rồi nói. Dương đại sư, tôi đang nằm mơ sao? Dương Tử Mi thật sự là càng lúc càng cảm thấy quỷ phục chế thật đáng yêu. Nó vì không muốn phục chế Hoắc Văn Đông mà tự nghĩ ra cách làm hại chính bản thân nó, thật sự là khiến cô rất bất ngờ. Tôi phải sống lại, tôi phải sống lại, các người thả tôi ra. Hoắc Văn Đông kêu gào, anh mau mau xuất hồn ra đi, để em nhập vào, đó là thân thể của em, anh không thể lật lọng như vậy được. Tử thần khoát tay chặn lại, đầu trâu mặt ngựa bắt đầu dẫn quỷ hồn của Hoắc Văn Đông đi. Hoắc Văn Hòa khó hiểu nhìn tử thần. Tử thần đại nhân, chuyện gì vậy? Tôi vẫn có thể sống được sao? Tử thần không đáp, chỉ vẫy vẫy tay với quỷ phục chế rồi nói. Người cũng đã chết rồi. Quỷ phục chế đi tới cạnh tử thần. Người muốn đi theo ta sao? Tử thần hỏi quỷ phục chế. Quỷ phục chế liếc nhìn Hoắc Văn Hoa một cái rồi gật gật đầu. Vậy thì đi thôi. Tử thần nói xong, mây đen bắt đầu cuộn cuộn lên từ dưới tà trường bảo đen kia, mang theo quỷ phục chế biến mất trước mặt mọi người. Hoắc Văn Hòa vẫn ngơ ngác như chưa tỉnh bộng. Ông ta tự cắn cho mình một cái, mới biết mình không có nằm mơ. Dương đại sư, tử thần thật sự đi rồi sao? Tôi không cần chết nữa sao? Hoắc Văn Hòa ôm cánh tay đau nhức, vừa mừng vừa lo mà hỏi Dương Tử Mi. Ngài đã chết 1 lần rồi. Dương Tử Mi xoa bóp cánh tay cho ông ta rồi nâng ông ta đứng dậy. Lúc này cô mới phát hiện, mệnh cách của Hoắc Văn Hòa dường như hoàn toàn trống rỗng. Cô không thể nhìn ra mệnh cách của ông ấy nữa. Có ý gì chứ? Không phải tôi vẫn ở đây sao? Hoắc Văn Hoa nghi hoặc hỏi. Vì sao Văn Đông lại bị đầu trâu mặt ngựa bắt đi mà không phải là tôi? Dương Tử Mi đơn giản thuật lại hành động của quỷ phục chế khi nãy cho Hoắc Văn Hoa nghe. Quỷ phục chế đã tự nguyện thay ngài đi theo tử thần. Khí mệnh của hai người đều tương ứng với nhau, cho nên theo lý mà nói, ngài đã là người chết rồi, từ nay về sau không còn chịu sự cai quản của tam giới. Hoắc Văn Hòa vẫn không hiểu ý của Dương Tử Mi. Ông ta vẫn đang thương tiếc cho em trai mình, tự cho rằng mình đã phụ nó thêm 1 lần nữa. Hoắc tiền sinh, từ đây về sau, ngài là người bán âm bán dương, hãy cố gắng mà quý trọng. Dương Tử Mi nhìn ông ta, nói tiếp, tử thần có thể tha cho ngài, tôi cũng rất bất ngờ. Nhưng trong chuyện này, người có công lớn nhất là quỷ phục chế. Nó có cảm tình với ngài, tự nguyện thay thế ngài đi theo tử thần. Đây chính là tạo hóa của ngài. Dương đại sư, tôi hiểu ý của cô, sau này tôi sẽ dùng cả đời còn lại để sống thật xứng đáng với cơ hội mà tử thần đã ban cho tôi. Hoắc Văn Hòa cảm động nói, sau này bất luận là người hay quỷ, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ họ. Nhìn Hoắc Văn Hoa, lúc này Dương Tử Mi dường như đã hiểu ra vì sao tử thần lại tha cho Hoắc Văn Hoa mà giữ ông ta lại nhân gian. Chị, em đi tìm Liên Y đây. Tiểu Thiên thấy chuyện trước mắt đã xong, nó liền nói với Dương Tử Mi. Ừ, chị cũng đi. Dương Tử Mi nhìn thảm hoa bỉ ngạn đỏ rực trước mặt. Chúng đó vẫn đang không ngừng đung đưa uốn lượn. Vì đã giải quyết xong tử kiếp cho Hoắc Văn Hoa, nên tâm tình của cô đã tốt lên rất nhiều. Hơn nữa vừa nãy tử thần cũng đạp lên chúng đó mà tới, nên hình ảnh thảm hoa đỏ rực này đã ăn sâu vào tâm trí của Dương Tử Mi, khiến cô khó mà quên đi được. Liên Y, nhóc đang ở đâu? Dương Tử Mi cất tiếng gọi Liên Y. Tiểu Thiên cũng gọi to. Thế nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy Liên Y xuất hiện. Chị, Liên Y sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Tiểu Thiên lo lắng hỏi. Dương Tử Mi cũng lo lắng. Cô định để Hoắc Văn Hoa chờ ở trên. Nhưng ông ta mặc kệ, khăng khăng đòi đi theo cô. Tử thần không bắt ngài đi, nên nguy hiểm cũng khó có thể giáng xuống đầu ngài. Vậy thì tốt rồi. Có thể kiếm trở về một cái mạng, hơn nữa còn trở thành người bán âm bán dương. Về sau, ông ta không còn giống với người bình thường nữa. Điều này khiến ông ta khá vui vẻ. Ba người tiến vào cánh đồng hoa bỉ ngạn trước mặt. Vì Dương Tử Mi đã phong bế cứu giác của cả ba, nên bùi hoa không còn tác dụng với bọn họ. Vừa đi, Dương Tử Mi vừa gọi to tên của Liên Y, nhưng mãi vẫn không nghe được tiếng đáp trả. Trong lòng Dương Tử Mi liền dâng lên cảm giác bất an. Vừa rồi tử thần tới, cô nhất thời quên mất Liên Y vẫn còn ở trong cánh đồng hoa bỉ ngạn. Hơn nữa trong tiềm thức của cô vẫn cho rằng Liên Y là một con hồ ly có đạo hạnh cao. Đám hoa này đối với nó sẽ không có gì nguy hiểm. Cánh đồng hoa bỉ ngạn có diện tích cũng không lớn lắm. Ba người đi tới cuối đường rồi mà vẫn chưa tìm thấy Liên Y. Tiểu Thiên và Liên Y chơi thân với nhau nhất. Hai đứa này chính là ông Hầm, ông Hừ, chuyên gia quậy phá lung tung. Tiểu Thiên lon ton chạy khắp nơi gọi tên Liên Y. Dường Tử Mi có thể sử dụng linh hồn xuất khiếu, nên cũng lợi dụng mà tự do phiêu đãng giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn tìm tung tích của Liên Y. Thế nhưng vẫn không tìm thấy. Dường Tử Mi và Tiểu Thiên bắt đầu hoảng chân tay, luống cuống. Chị, có khi nào lúc nãy tử thần tiện tay bắt Liên Y về làm thú cưng rồi không? Hay là do hai tên đầu trâu mặt ngựa, mặt bội đãng sợ kia bắt đi rồi? Tiểu Thiên lo lắng hỏi. Không thể nào, chắc Liên Y đi tìm chị của nó thôi. Dương Tử Mi vẫn chăm chăm nhìn thảm mạn châu xa đang đung đưa không ngừng. Cô nhớ tới đám hoa này là sau khi cô hét lên, chúng đó mới bắt đầu đung đưa. Chúng cứ lắc lư qua lại thế này thì làm xáo trộn thị giác, cho nên rất khó mà tìm được Liên Y. Nghĩ vậy, Dương Tử Mi thử hô một câu. Hoa bỉ ngạn, các bạn đừng đung đưa nữa, xin giúp tôi tìm Liên Y. Kể ra cũng thật thần kỳ. Cánh đồng hoa bỉ ngạn thật sự dừng hẳn rồi, đứng yên dưới màn sương trắng xóa. Dương Tử Mi lại cho nguyên thần xuất khiếu, lượn lờ quanh khắp cánh đồng mà tìm Liên Y. Cuối cùng cũng nhìn thấy một cái đuôi trắng thò ra. Liên Y, Liên Y. Dương Tử Mi đáp xuống, cẩn thận xem xét, quả nhiên là đuôi của hồ ly. Cô bây giờ chỉ là nguyên thần, không các gì hồn phách nên không thể chạm vào thực thể. Dương Tử Mi nhanh chóng thu hồi nguyên thần trở về thân xác, lần theo đường cũ mà tìm được Liên Y. Liên Y, Dương Tử Mi nhẹ nhàng, cô vươn tay gạt mấy lớp hoa bỉ ngạn ra, chỉ thấy Liên Y đang cắt gao ôm lấy một bông hoa bỉ ngạn, hai mắt nó nhắm nghiền, khóe mắt đẫm lệ. Thấy bộ dạng nó thế này, Dương Tử Mi cũng rất đau lòng. Liên Y, nhóc sao rồi? Dương Tử Mi bế Liên Y lên, thì phát hiện dù nó đã hôn mê, nhưng tay nó vẫn ôm chặt đó hoa không chịu buông. Dương Tử Mi vội truyền một ít nguyên khí của cô cho nó. Liên Y từ từ mở mắt, đôi mắt của nó đẫm lệ nhìn Dương Tử Mi, sau đó chủ động xà vào lòng cô mà khóc thút thít, vô cùng đáng thương. Dương Tử Mi cũng không vội hỏi nó, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, hy vọng có thể an ủi nó một chút. Tiểu Thiên vừa chạy tới, thì thấy Dương Tử Mi đã tìm được Liên Y, cũng thở phào một hơi. Nó thấy cả người Liên Y như đã cạn hết tinh khí, nên cũng không làm ồn, chỉ lặng lặng đứng cạnh nhìn, vươn tay xoa xoa đầu Liên Y. Liên Y, cậu vẫn còn có chúng tôi mà. Liên Y, bây giờ chúng ta có thể rời khỏi đây chưa? Dương Tử Mi nhỏ giọng hỏi. Liên Y vừa nghe thấy vậy liền nhảy ra khỏi lòng cô, vươn móng vuốt ôm lấy đóa hoa bỉ ngạn mà cọ cọ hai má, vẻ mặt mang theo sự quyến luyến đầy nhớ thương. Là chị của nhóc sao? Dương Tử Mi nhỏ giọng hỏi. Liên Y gật gật đầu. Chào chị nhé. Dương Tử Mi đưa tay sờ sờ bông hoa. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Liên Y. Dương Tử Mi vừa dứt lời, bông hoa bỉ ngạn đung đưa một cái. Chị ấy nói cảm ơn cô. Liên Y vừa khóc vừa viết lên đất. Không cần cảm ơn đâu. Dương Tử Mi mỉm cười. Hoa bỉ ngạn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má Liên Y. Liên Y lại rơi lệ, ôm chặt lấy bông hoa. Miệng của nó không ngừng nói thứ ngôn ngữ của hồ ly. Ngay cả Hoắc Văn Hoa cũng bị làm cho cảm động mà sụt sịt. Một lúc sau, Liên Y mới chịu buông bông hoa ra. Nó nhảy lên hôn vào cánh hoa một cái, sau đó nhảy lại vào lòng Dương Tử Mi. Đi thôi, chúng ta đến lúc phải đi rồi. Liên Y lại viết vào lòng bàn tay Dương Tử Mi rồi nói, chị ta sẽ giúp mọi người rời khỏi đây. Được rồi, Dương Tử Mi chào bông hoa kia một câu rồi bế Liên Y rời đi. Trong lòng Liên Y bấy giờ không còn đau thương hay nỗi ân hận nữa, tất cả giống như đã tiêu tán đi hết. Liên Y, cậu có thể trò chuyện với một bông hoa sao? Tiểu Thiên tò mò hỏi. Liên Y gật đầu viết, ta còn thuật đọc tâm, chị ta tuy đã hóa thành hoa bỉ ngạn, nhưng vẫn còn tâm, nên ta vẫn có thể nghe hiểu ý của chị ấy. Thì ra là vậy, thật tốt quá, chị cậu không trách cậu, có đúng không? Tiểu Thiên hỏi. Chị ấy nói ta đừng đau lòng nữa, nói rằng chị ấy đang rất hạnh phúc vì chị ấy đã được như ý nguyện, hóa thành hoa bỉ ngạn. Tuy không thể canh giữ đường xuống Hoàng Tuyền, nhưng chỗ này cũng không tệ. Liên Y viết. Hóa ra chỗ này không phải đường xuống Hoàng Tuyền sao? Hại tớ còn tưởng là sẽ có một chuyến du lịch xuống địa phủ chứ. Xem ra thất bại rồi. Tiểu Thiên cười rồi nói. Liên Y, chị của nhóc có nói đây là đâu không? Dương Tử Mi hỏi. Liên Y lắc đầu. Chị, còn phải hỏi sao? Chỗ này rõ ràng vẫn là thôn hoàng mà. Tiểu Thiên quăng cho Dương Tử Mi một ánh mắt xem thường mà đáp. Nơi này quả là vẫn chưa đi ra khỏi thôn hoàng mà ở bên phía dưới. Nhưng không gian ở đây rất khác thường, hẳn là nơi nào đó trong tam giới. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cũng ra khỏi cánh đồng hoa bỉ ngạn. Phía trước xuất hiện một con sông, nước trong sông đen ngòm, trông giống như là khu khai thác dầu mỏ vậy. Dương Tử Mi đến gần, cẩn thận kiểm tra nước trong sông thì xác định đây đúng là dầu mỏ. Chẳng lẽ thôn hoàng có quặng dầu mỏ sao? Dương Tử Mi lấy bật quẹt ra châm thử, vào chút nước còn đọng trên tay. Ngọn lửa lập tức phừng phừng cháy lên. Điều ấy chứng tỏ đây là dầu mỏ, khiến cô cũng cảm thấy bất ngờ. Chất lỏng màu đen này đúng là có thể đốt cháy giống như dầu mỏ. Nhìn dòng sông màu đen trước mặt mình, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu Dương Tử Mi. Nếu cô ném một cây đuốc vào đây, thì không biết cả dòng sông này có bốc cháy hết hay không nhỉ? Hình ảnh đó chắc chắn sẽ rất kinh tâm động phách. Dương Tử Mi bị suy nghĩ xấu xa nảy ra của mình dọa cho ngược lại. Nếu nguồn dầu mỏ này được giấu bên dưới thôn hoàng, thì sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra. Đến khi đó xuất hiện tình cảnh như thế nào đây? Điều này khiến cô thật sự không thể nào có thể tưởng tượng ra được. Bây giờ bản thân của cô cũng không thể tưởng tượng nổi. Chị ơi, sông này rộng khoảng 10 mét. Giờ dù sao chúng ta có thể nhảy qua được thì cũng không thể mang Hoắc tiên sinh qua được đâu. Tiểu Thiên hơi cau mày nói. Hoắc Văn Hoa nghe thấy thế thì cảm thấy hơi xấu hổ vì mình là người làm chậm hành trình của cả đội. Đột nhiên ông ấy thấy bên kia xuất hiện một con thuyền. Vì thế, Hoắc Văn Hoa vui vẻ kêu lên. Dương Đại Sư, có thuyền kìa. Dương Tử Mi cũng đã nhìn thấy. Nhưng con thuyền này trông rất nổi bật. Nó thế mà lại được sơn màu đỏ mà còn là màu đỏ của máu nữa chứ. Nhìn qua giống như nó được nhuộm bằng máu tươi mới thành ra như thế, lại còn trôi trên mặt sông màu đen nên càng thêm đáng sợ. Con thuyền chậm rãi trôi trên dòng sông màu đen quỷ dị mà đầy thần bí. Cuối cùng, nó cũng trôi tới chỗ đám người Dương Tử Mi rồi dừng lại, nó còn nhẹ lắc lư một chút như đang mời bọn họ lên thuyền. Nếu con thuyền này đổi màu khác thì chắc chắn Dương Tử Mi sẽ không chút do dự mà nhảy lên. Nhưng mà màu đỏ này khiến người nhìn thấy cảm thấy rất hoảng sợ. Ngay cả người có lá gan lớn như Tiểu Thiên cũng có chút sởn tóc gáy. Chị ơi, con thuyền này nhìn thật buồn nôn. Chúng ta ngồi nó thật sao? Tiểu Thiên quay sang hỏi Dương Tử Mi. Chúng ta có quyền lựa chọn sao? Dương Tử Mi cười khổ. Cô là người đầu tiên nhảy lên thuyền. Sau đó là cảm thấy dưới chân của mình mềm mềm. Đạp lên lại rất thoải mái. Dương Tử Mi cúi đầu nhìn xuống thì mới phát hiện dưới chân cô trải bằng da người. Hơn nữa, khắp nơi đều là trải ra người. Nhìn thì khoảng chừng là 10 tấm, trải với mật độ dày đặc, thậm chí còn nhuộm thành màu đỏ. Da gà, da vịt của cô nổi hết cả lên, lưng phát lạnh. Cô vội vàng nhảy xuống khỏi thuyền. Chị làm sao thế? Con thuyền này có gì đáng sợ sao? Tiểu Thiên thấy sắc mặt của cô trắng bệch, mà bộ dạng lại còn là gấp gáp, rời khỏi thuyền thì vừa lên tiếng hỏi, vừa nhảy lên xem thử. Khi cậu nhóc nhìn thấy mấy tấm da người đó thì cũng cảm thấy quá ghê tởm, nên lập tức nhảy xuống. Quá biến thái, quá buồn nôn rồi. Nó còn ghê tởm hơn cả thông đạo da người nữa. Thế mà lại có ai lại dùng da người làm thuyền? Đây đúng là suy nghĩ biến thái mà. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nhìn con thuyền này. Dương đại sư, chúng ta có ngồi nó hay không? Hoắc Văn Hoa cẩn thận hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Chúng ta không có lựa chọn khác đâu. Không phải cô còn có Kim Long sao? Hoắc Văn Hoa nhắc nhở. Hai mắt của Dương Tử Mi sáng lên. Cô lấy một cái dĩa vàng từ trong nhẫn trữ vật ra, in thẻ bài gỗ đào lên chỗ lõm. Nhưng mà mọi người đợi một lúc lâu cũng không thấy Kim Long có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra thứ này chỉ có tác dụng trong hoàn cảnh đặc biệt, hoặc có lẽ nó chỉ có tác dụng trong căn phòng đầy vàng kia thôi. Cô bận đặc dĩ phải cất cái mâm vàng kia đi. Cô lấy một mảnh vải màu vàng chuyên được cô dùng để trải lên hương án khi làm phép ra. Nhắm mắt, mặc kệ thôi. Cô ném mảnh vải màu vàng kia lên thuyền, che lấp hết mấy tấm da người kia đi. Chị ơi, biện pháp này tốt đó. Chúng ta không thấy mấy tấm da người đó thì coi nó như da trâu thôi mà. Tiểu Thiên vỗ tay rồi nhảy lên theo. Dương Tử Mi che chở Hoắc Văn Hoa lên thuyền. Có mảnh vải màu vàng che lấp, không thấy mấy tấm da người gây tởm kia, tâm lý mọi người mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hơn nữa, nói thật thì ngoại trừ chướng ngại về mặt tâm lý, con thuyền này vẫn cho mọi người cảm giác thoải mái vô cùng đấy. Có thể nói bản thân của mọi người đều đã nhảy lên thuyền và đều muốn đi luôn. Sau khi mọi người đều lên thuyền, thì thuyền cũng không tự động trôi đi. Chị ơi, không phải là thuyền này cần chúng ta dùng sức chèo đấy chứ, nhưng mà đâu có mái chèo ở đâu đâu. Tiểu Thiên nhích tới nhích lùi trên thuyền. Đây là thuyền được đóng bằng da người. Nếu chúng ta ngồi lâu một chút, thì sẽ có chướng ngại tâm lý mất. Dương Tử Mi cũng muốn nhanh chóng xuống khỏi thuyền. Nước sông màu đen. Bây giờ, thuyền trải ra người màu đỏ, nhìn rất kinh dị. Hai thứ này luôn khiến mọi người có cảm giác không được an toàn. Dương đại sư, chỗ này này. Hoắc Văn Hoa chỉ vào phía bên cạnh đầu thuyền. Có một cái dấu khắc thẻ bài gỗ đào ở đây này. Dương Tử Mi lập tức nhìn thấy một chỗ lõm vào ở ngay đầu thuyền. Cô liền lấy thẻ bài gỗ đào ra, đặt nó vào đó. Không ngờ thuyền thật sự chuyển động, chở bọn họ đi về một phía và bắt đầu trôi xa bờ. Chị ơi, chị hát một bài nghe chơi. Tiểu Thiên cảm thấy nhàm chán quá, nên làm nũng với Dương Tử Mi. Thật là bực bội quá đi mà, giờ nào rồi em còn bảo chị hát. Dương Tử Mi cũng cảm thấy trong lòng mình rất buồn bực, nhưng cô lại không muốn hát. Tiểu Thiên, hay là em hát đi, chị không có tâm trạng đâu. Em cũng không có tâm trạng. Tiểu Thiên dứt khoát chuyển mắt qua nhìn Hoắc Văn Hoa. Hoắc Tiền Sinh, ông có biết hát không? Ông hát một bài nhạc xưa để mọi người bớt nhàm chán đi. Tôi không biết hát. Hoắc Văn Hoa có chút ngượng ngùng trả lời. Hay là cô hát đi. Khi bọn họ đang nói chuyện, thì đột nhiên có một tiếng ca như có như không từ nơi nào đó truyền tới. Tiết tấu bài hát khá kỳ lạ, âm tiết kỳ lạ, ca từ lại khó hiểu. Nghe thấy tiếng hát này, vẻ mặt Dương Tử Mi có hơi chấn động. Đây không phải là giai điệu thôi miên mà Long Trụ Thiên hát cho cô nghe sao? Liên Y, cậu có nghe rõ không? Cậu có hiểu ý nghĩa của nó không? Nhớ lại chuyện Tuyết Hồ cũng biết ngôn ngữ này, thì Liên Y là một thành viên của tộc Hồ. Liên Y, bây giờ Dương Tử Mi nghĩ Liên Y cũng có thể nghe hiểu ca từ trong đó. Liên Y gật đầu viết, ca từ chỉ có một câu thôi, hãy quay về đây. Hãy về đây ư? Sao lại thế chứ? Nhìn thấy mấy chữ này, Dương Tử Mi có cảm giác lạ lạ. Chị ơi, có người xuất hiện kia. Khi tiếng ca càng đến gần, trên mặt dòng sông đen không biết từ khi nào lại xuất hiện một chiếc thuyền con bằng lá. Chiếc thuyền con bằng đá này không phải là màu đỏ, mà là màu thuần đen như màu nước. Trên con thuyền con bằng đá có một người đang đứng thẳng. Người đó mặc quần áo cổ trang màu đen, đầu đội nón che màu đen. Phía sau là mái tóc dài được thả lỏng. Mặt người bị mũ trùm che lại, không có thể thấy rõ mặt. Nhưng từ dáng người và quần áo thì có thể đoán được đây là một người đàn ông. Đen thật là đen, Tiểu Thiên nói thầm một câu, giống như người châu Phi vậy. Không biết bộ dạng người này cũng phải đen như thế này không? Tay người đó cũng đen kìa, chắc chắn người cũng đen như vậy thôi. Dương Tử Mi phát hiện cái tay đang nắm sao của người kia đen thui, đen cả da thịt, nên cô mới đoán là người này đen hết từ trên xuống dưới. Giọng hát kia chính là của người đàn ông chèo thuyền. Người đàn ông vừa hát vừa chống sào bơi về hướng bọn họ, khi chiếc thuyền con cách họ còn khoảng 10 mét thì ngừng lại. Tay áo màu đen lay động, dù không hề có gió, tuy người này cũng đen từ trên xuống dưới, nhưng ông ta lại không có khí đen ảm đạm như tử thần. Màu đen của ông ta là màu đen tự nhiên. Uy, Tiểu Thiền kêu to với người kia. Anh trai phía trước ơi, anh là ai thế? Người cầm sao kia đột ngột cử động, thân thuyền đong đưa, xoay tròn 90 độ, đi về hướng ngược lại với bọn họ. Mắt thấy người kia đang muốn đi xa khỏi thuyền mình thì Dương Tử Mi có chút nôn nóng. Đuổi theo mau, cô vỗ vỗ thần thuyền ra lệnh. Thuyền bao đỏ dường như nghe hiểu lời cô nói. Nó đi từ từ theo chiếc thuyền bằng lá màu đen kia. Khoảng cách không xa không gần, chỉ bảo trì ở cự ly 10 mét. Theo sự quan sát của Dương Tử Mi, cô phát hiện động tác chèo thuyền của người mặc đồ đen kia vô cùng cứng nhắc. Động tác lay động không sai lệch dù chỉ một giây. Chẳng lẽ đây không phải là người thật? Đây là rối sao? Nhưng tại sao con rối này lại xuất hiện ở đây? Lòng Dương Tử Mi rối như tơ vò. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.